bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 324, Ngũ Quốc tiếp cận Nhan Hi xuất binh 2. Góc truyện audio.com, Đào Tiểu Vi có chút xấu hổ dậm chân một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn bất giác đỏ ửng, ta cũng không phải tiểu hài tử, lên lưng ngươi, người khác thấy được sẽ cười. Nhan Hi lơ đỉnh cầm lấy tay nàng, đến đi, hiện tại chúng ta không có hài tử, ta cõng nàng, chờ sau này, có cô cưng, nàng muốn ta cõng, bọn họ cũng không muốn a. Nhắc tới hài tử, trên mặt Đào Tiểu Vi dáng tươi cười liền biến mất. Nhan Hi lần này không giống lần trước, lảng tránh trọng tâm câu chuyện, hắn không có quay đầu lại, cũng không, buông ra tay nàng, bảo trì dáng ngồi chồm hổm nói, Vi Vi, hài tử đã, mất chúng ta đều rất đau thế nhưng không thể là lý do cho nàng hỏng, mất một ngày nào đó, hài tử còn có thể trở về, đến lúc đó chúng ta yêu thương nó gấp bội có. Được hay không, người xấu ta, nàng nghẹn ngào nói không nên lời, nước mắt đã chảy xuống. Nhan Hi bất đắc dĩ nói, nàng lần này khóc ta sẽ không ngăn cản thế nhưng đáp ứng ta, đây là lần sau cùng vì hài tử rơi lệ, lỡ như bởi vì nàng luôn khóc sướt mướt, làm sợ đến nữ nhi của chúng ta cũng không dám trở về, ta cũng không bênh vực nàng, lại vỗ vỗ phía sau lưng, Vi Vi, nhanh lên một chút, ngồi chồm hổm như vậy, chân đều đã đau. Hắn quanh năm luyện võ thế chung, bình tấn vững vàng, thế nào sẽ bởi vì chờ như vậy mà đau chân, nói như vậy bất quá là muốn phân tán lực chú ý của Đào Tiểu Vi, quả nhiên, vương phi yêu thương tướng công sẽ không dám nghĩ nhiều, nghe lời, dựa sát vào tấm lưng dày rộng của Nhan Hi, đầu dán tại cổ hắn, lo lắng nói. Người xấu ta hào tưởng khi hài tử sinh ra, vô luận là nam chấm hay nữ ta cũng sẽ cố gắng hào hào dưỡng dục nó. Ta nghĩ, nếu như là nữ, hài nhất định lớn lên giống ta, nếu như là nam hài sẽ cùng ngươi như một khuôn mẫu khắc đi ra a. Nước mắt liên tục rơi, đem cổ Nhan Hi thấm ướt một mảnh, nước mắt trực tiếp rơi vào ngực hắn, nóng hổi. Giống nàng thì tốt rồi, giống ta có cái gì tốt? Nhan Hi bỗng nhiên xen vào, Vi Vi, nàng biết không, nếu như nàng có thể sinh cho ta thật nhiều nữ nhi giống nàng, ta sẽ phi thường thỏa mãn. Vì sao không phải nhi tử? Tướng công ta hào muốn một tiểu tử cùng ngươi giống nhau a, đến lúc đó, nhìn, phụ tử các ngươi trước mắt ta sẽ càng thêm thỏa mãn. Cách chương,